Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1385, huyết ma bí pháp. Chí cao bí pháp, kiếm trận Gia Cát Đông Húc sắc mặt chợt biến trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết quyết định trận chiến này thành bại liền ở đây. Từng tia một tinh lực theo Bàng Nhược Hải tiếng nói từ trên người hắn xông ra. Này từng tia một tinh lực tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Tinh lực tràn ngập ra, ngập trời hỏa thế dĩ nhiên căn bản là không có cách như lúc trước giống như đưa nó đốt thành tản ra. Hơi thở tanh hôi khói đen, theo này từng tia một tinh lực nhô ra, Bàng Nhược Hải thân thể cũng ở không ngừng lớn lên. Trong nháy mắt, Bàng Nhược Hải dĩ nhiên tăng đến cao 5-6 trượng lớn. Đã cùng hai đầu ngân giáp cương chênh lệch không bao nhiêu. Trên người càng có một tia tia tinh lực quanh quẩn. Cái kia từng tia một tinh lực ngưng tụ tập cùng một chỗ trở thành một từng cái giải lụa màu. Đỏ ngòm vòng quanh hắn. Huyết ma, đây là huyết ma tông trong truyền thuyết huyết ma. Một khi triển khai ra, thì pháp người thực lực lập tức tăng gấp bội. Kim Phi Dương gặp được Bàng Nhược Hải đột nhiên trở nên cao to vô cùng dữ tợn. Không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Có nhược điểm gì? Cát Đông Húc này thời gian đã thông qua kiếm trận cùng hai đầu cương thi nhận ra được Bàng Nhược. Hải trên người càng ngày càng lớn mạnh khí thế. Nghe vậy lập tức hỏi. Vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Có người nói sẽ tiêu hao thi pháp người tuổi thọ tinh huyết. Hơn nữa không cách nào kéo dài. Kim Phi Dương đáp lời. Không cách nào kéo dài. Đó là bao lâu? Cát Đông Húc trầm giọng hỏi. Ta không biết. Ta cũng chỉ là nghe nói a. Kim Phi Dương cười khổ nói. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi đột nhiên chìm xuống. Nếu như chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn. Hắn còn có thể kéo dài ở. Nếu là sau một quãng thời gian, không làm được chết, chỉ sợ chính là bọn họ. Dĩ nhiên làm cho bản huyết ma hao phí tuổi thọ tinh huyết. Các ngươi tất cả đều phải chết. Cát Đông Húc trong lòng chìm xuống. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Bàng Nhược Hải đã đằng đằng sát khí gào thét nói. Gào thét bên trong, Bàng Nhược Hải đã giơ lên hai cái minh cốt đại huyết chảo phân biệt hướng giao long ngân giáp cương. Cùng cá sấu lớn ngân giáp cương đánh đi. Hai tiếng đất rung núi chuyển nổ vang. Lực lớn vô cùng. Da cứng thịt dày hai đầu ngân giáp cương dĩ nhiên trực tiếp đã bị minh cốt đại huyết chảo đánh bay. Ha ha. Bản huyết ma ngược lại muốn xem ngươi lần này làm sao còn chặn. Bàng Nhược Hải hai mắt huyết quang bùng lên. Huyết phát phi dương. Cuồng tiếu nhanh chân hướng phía trước đạp bước đi. Đồng thời minh cốt đại huyết chảo quay về biển lửa đột nhiên đập xuống. Biển lửa nhất thời đã bị phách diệt. Hiện ra chín đạo kiếm môn. Cho ta ngăn cản hắn. Cát Đông Húc biết một khi để Bàng Nhược Hải đi ra kiếm trận. Lấy hắn bây giờ tăng gấp bội thực lực. Đừng nói lưu hắn lại. Chỉ sợ bọn họ đều phải bị hắn giết sạch. Vì lẽ đó thấy thế lập tức gào thét nói. Gào thét bên trong, kim long ấn đã sớm bị hắn mạnh mẽ đập ra ngoài. Không chỉ có kim long ấn bị hắn đập ra ngoài, kim cốt hỏa xà tiên cũng bị hắn tế đi ra, mang theo lửa cháy hừng hực. Gào thét quay về Bàng Nhược Hải quật đi. Kim Phi Dương bốn người cũng biết lúc này là cửa ải sống còn đầu. Mỗi người quay về pháp bảo chính là một ngụm tinh huyết phun ra. Sau đó không muốn sống mà đem chân nguyên pháp lực xuyên vào pháp bảo. Tế khởi pháp bảo theo sát kim cốt hỏa xà gào thét hướng Bàng Nhược Hải lướt đi. Bị đánh bay cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương nhận được Cát Đông Húc mệnh. Lệnh bắt buộc, bản là tử khí hôi cho hai con mắt. To lộ ra một màn điên cuồng cùng kiên quyết vẻ. Giống giận, cuốn lên từng trận âm sát thi khí. Hướng về Bàng Nhược Hải liền vồ giết tới. Tất cả đều cho bản huyết ma cút đi. Bàng Nhược Hải mắt gặp phá kiếm trận trong tầm mắt, gặp từng đạo công kích giết tới, quanh quẩn quanh người hắn tinh lực lật nhảy không ngừng. Một cái huyết đao biến ảo ra tầng tầng đao ảnh ngăn trở kim long ấn chờ chư pháp bảo. Một con minh cốt đại huyết trảo trở lên lớn như núi to, bao phủ lại cả sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương. Sau đó tầng tầng đập xuống, còn có một con minh cốt đại huyết trảo thì lại xuyên qua không gian hướng trong đó huyễn hóa thành. Một đạo kiếm môn cửu cung tuyệt sát kiếm chộp tới. Một khi thanh kiếm này bị minh cốt đại huyết trảo cho chộp tới, kiếm trận liền lập tức bị phá. Cong, cong, cong, Cát Đông Húc đám người pháp bảo toàn bộ đều bị Bàng Nhược Hải huyết đao ngăn trở. Hoành, hoành, hai tiếng gần như cùng lúc đó vang lên. Lần này minh cốt đại huyết trảo không thể lần thứ hai đánh bay hai đầu ngân giáp cương, nhưng cũng chặn lại rồi hai đầu ngân giáp cương công kích. Ha ha, các ngươi đều phải chết. Tất cả đều phải chết. Bàng Nhược Hải thấy mình huyết đao cùng một con minh cốt đại huyết trảo chặn lại rồi Cát Đông Húc đám người cùng hai đầu ngân giáp cương công kích. Mặt khác một con minh cốt đại huyết trảo không hề ngăn cản chụp vào kiếm môn. Rốt cục lại là đắc ý vừa hả giận địa cười như điên. Ngươi vẫn vui vẻ được quá sớm. Bàng Nhược Hải đang cười lớn, cho rằng phá trận trong tầm mắt, Cát Đông Húc cũng không còn cách nào ngăn cản hắn thời gian. Ngoài trận đột nhiên vang lên Cát Đông Húc tiếng cười lạnh. Tiếp theo Bàng Nhược Hải liền nhận ra được từng luồng âm sát tử khí từ kiếm môn nơi vọt vào. Tiếp theo Bàng Nhược Hải liền nhìn từng đầu ngân giáp cương liên tiếp không ngừng tràn vào kiếm môn, hướng về hắn minh cốt đại huyết trảo liều chết xung phong. Ngươi, nhìn một hồi xông tới 40 đầu ngân giáp cương, Bàng Nhược Hải tức được suýt chút nữa một ngụm máu tươi liền muốn phun ra khẩu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cát Đông Húc cái tên này lại vẫn cất giấu đến mấy chục đầu ngân giáp cương không vận dụng. Hoành, hoành, hoành, minh cốt đại huyết trảo chỗ đi qua, từng đầu ngân giáp cương đều bị đánh bay, không ít đều lập tức gãy cánh tay đứt tay. Dù sao biến thân huyết ma Bàng Nhược Hải thực lực đã gần như là long hồ cảnh đại viên mãn, cái kia chút ngân giáp cương thực lực cùng hắn so ra còn kém xa. Bất quá Bàng Nhược Hải sức mạnh chủ yếu đều bị hai đầu cấp cao ngân giáp cương cùng Cát Đông Húc bọn họ sở khiên chế. Một cái này đi bắt kiếm môn minh cốt đại huyết trảo kỳ thực đã không bao nhiêu uy lực, vì lẽ đó đánh bay 4-5 đầu ngân giáp cương phía sau liền vô lực dò nữa. Trước minh cốt đại huyết trảo vừa thu lại ngăn trở, Cát Đông Húc liền lấy lại sức được quay về cửu cung tuyệt sát kiếm, liền ngay cả phun đếm ngụm máu liên tục bắt kiếm quyết. Trong nháy mắt, 9 thanh kiếm hào quang chói lọi trong kiếm trận lần thứ hai xảy ra biến hóa. Lần này không còn là biển lửa, mà là mênh mông đại hải, vô biên vô hạn, một chút nhìn không tới đầu. Chính là khảm thủy kiếm môn phát động, bất kể là giao long ngân giáp cương vẫn là cá sấu lớn ngân giáp cương đều là nước bên trong vua. Trời sinh thì sẽ gây sóng gió. Hai đầu ngân giáp cương lại cùng Cát Đông Húc tâm thần tương thông. Này khảm thủy kiếm môn vừa chạy, hai đầu cấp cao ngân giáp cương liền lẻn vào đại hải bên trong. Ở mấy chục đầu cái khác ngân giáp cương khuấy động âm sát thi khí che che hạ, khí tức của bọn nó lại có chút khó có thể dự đoán khóa chặt. Bàng Nhược Hải gặp sắp thành lại bại, vốn là tức được ba thi thần hét âm. Bất quá khi hắn phát hiện đột nhiên mất đi cái kia hai đầu cấp cao ngân giáp cương khí tức thời gian, nhưng bỗng nhiên hàn khí ứa ra, đây chính là hai đầu cấp cao ngân giáp cương. Một khi bị chúng nó công kích được, coi như hắn bây giờ là huyết ma thân thể, cũng phải cần khó tránh khỏi bị thương. Bàng Nhược Hải chính tâm ngọn nguồn thẳng bốc lên hơi lạnh thời gian, đột nhiên kim long ấn chờ pháp bảo gào thét mà đến, lại có mấy chục đầu ngân giáp cương oa oa kêu hướng hắn không sợ chết địa liều chết xung phong. Chưa kịp Bàng Nhược Hải phản ứng lại, đột nhiên một cái sóng lớn phủ đầu hướng hắn đánh tới. Cái kia sóng lớn bên trong vứt ra một đạo màu bạc giao long thân thể. Tuy là Bàng Nhược Hải trải qua không ít cuộc chiến sinh tử, lần này cũng nhất thời không quan sát, bị giao long ngân giáp cương mạnh mẽ ném đánh một cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.